Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 264, thực lực mạnh có thể không kiêng nể gì cả. Có một hai cái là đủ rồi. Các nàng tồn tại liền là lên một cái chăm sóc người mới tác dụng. Cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chờ chúng ta đem cây bông gòn công chúa đưa đến Thất Bảo Vương quốc về sau. Các nàng liền cũng là hầu hạ vương thất hạ nhân mà thôi. Người này nghĩ nghĩ về sau. Châm trước một phen ngôn ngữ về sau nói đến. Nguyên lai là dạng này a. Tốt, ta đã biết. Nghe xong, Bạch Thủy lập tức lộ ra một giống ác ma tiếu dung tới. Hắn lấy ra một tờ giấy đem trên mặt nước bọt tất cả đều lau sạch sẽ về sau. Liền tại cả đám kinh ngạc cùng Lan Nương ánh mắt hoảng sợ bên trong. Bóp lấy cái này chửi ầm lên cưới nương cổ. Xách gà con đồng dạng ném vào trong biển. Lộc cộc, cả đám không khỏi nuốt lạc miệng nước bọt. Bạch Thủy không khỏi cũng quá hung tàn đi. Một lời không hợp, liền muốn giết người. Công chúa, hắn, thế mà, còn lại ba cái nguyên bản còn dự định xem kịch vui người. Bị nói chuyện đều không lưu loát. Chỉ hy vọng lấy công chúa của bọn hắn có thể cho các nàng đòi một lời giải thích. Các nàng nguyên bản cũng chỉ là nghĩ gõ một cái Bạch Thủy mà thôi. Không nghĩ tới thế nào. Dù sao, Bạch Thủy lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là thượng tá mà thôi. Các nàng một nước chi công chúa. Thân phận so với Bạch Thủy không biết còn cao quý hơn gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên, mấy người các nàng cưới nương địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Vành vàng đắc ý một điểm không phải rất bình thường sao? Theo đạo lý nói, giáo huấn Bạch Thủy dạng này tiểu tử đây còn không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhưng các nàng vạn vạn không nghĩ tới. Hành động như vậy, thế mà đưa tới họa sát thân. Đã sớm nói với các ngươi qua, không muốn khiêu khích hắn. Hiện tại biết tìm ta lấy muốn thuyết pháp, vừa rồi làm gì đi? Các ngươi vừa rồi nếu là nghe ta, như thế nào lại chết người? Cây bông gòn công chúa lạnh lùng nói, đừng cho là mình hiện tại ghê gớm cỡ nào. Có ít người cũng sẽ không cố kỵ ngươi thân phận gì. Ba cái cưới nương cúi đầu, không dám nói lời nào, như cái bé ngoan đồng dạng nghe cây bông gòn công chúa răn dạy. Một bên khác, Bạch Thủy phủi tay, vuốt ve trên tay phấn trang về sau, liền tung người một cái phóng tới đảo cá voi mà đi. Trực tiếp trên người đảo cá voi tung hoành bay vọt, thật nhanh đạt tới bệnh khu. Mặc dù có nghĩ qua sẽ rất nghiêm trọng, nhưng thật chính diện gặp khối này vết thương thời điểm, Bạch Thủy y nguyên vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi. Quá lớn, dòng giã chiếm cứ lấy hơn 100 mét khu vực, tất cả đều là đáy biển sâu hút máu, không gián đoạn hút lấy đảo cá voi dinh dưỡng. Bọn hắn dùng kia sắc nhọn mang theo gai ngược câu tử, gắt gao ôm lấy đảo cá voi trên thân thể, để thường nhân rất khó đi giải quyết triệt để, bởi vì lấy xuống một cái đáy biển trùng hút máu, liền muốn từ trên người đảo cá voi xe khối tiếp theo thịt tới. Mà lại, số lượng này còn như thế nhiều, từng cái đi làm, có thể muốn cái hơn 10-20 năm. Bạch Thủy cũng không hiểu cái gì quá nhiều y thuật, bởi vậy, hắn định dùng đơn giản nhất, cũng nhanh chóng nhất, đồng thời cũng là thống khổ nhất biện pháp đến tiến hành. Đảo cá voi tình huống hiện tại, chỉ có đem mọc đầy đáy biển sâu hút máu địa phương toàn bộ khoét xuống tới mới được. Kiên nhẫn một chút, nói với đảo cá voi một tiếng, Bạch Thủy tay phải một nắm, trong tay liền xuất hiện một thanh năng lượng quang đao. Phốc thử, năng lượng quang đao lấy cao tốc tần suất chấn động, có kinh khủng lực cát. Thoáng chốc, chỉ gặp máu me tung tóe, đáy biển sâu hút máu tất cả đều phát ra tiếng rít chói tai. Đối Bạch Thủy tràn đầy địch ý, bắt đầu có trùng hút máu hướng Bạch Thủy công tới, muốn đem Bạch Thủy xua đuổi đi, nhưng Bạch Thủy hoàn toàn mặc kệ bọn hắn, Busoku Haki mở ra, sau đó liền tiếp lấy bắt đầu xử lý vết thương. Vụt vụt vụt, sâu hút máu sắc nhọn răng hoàn toàn không cách nào làm sao Bạch Thủy. Không ngừng phát ra từng tiếng sắc nhọn thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.